ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 158, Lưu Kiện là người tốt tuyển cầu nguyệt phiếu. Cầu ủng hộ, ngại gia đình bối cảnh quá tốt, muốn tự mình phấn đấu, ngại không gặp được tình yêu, tự mình cùng tự mình yêu đương, không có em bé liền tự mình dẫn một cái. Triệu Tiểu Quyên hít khẩu khí, ai, mặc dù ta cũng rất bội phục nàng, nhưng nàng một mực bộ dạng này không phải biện pháp, cũng không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể tìm được một cái thuộc về. Tần Minh, ngoặc kép, hắn muốn gọi Triệu Tiểu Quyên đừng lo lắng, bởi vì nàng lo lắng, Tần Minh đã giúp nàng giải quyết, bất quá nghĩ đến tự mình đã ngâm người ta, lại ngâm người ta Tiểu Di. Cái này nếu là nói ra có thể sẽ cho người ta đánh chết. Tần Minh có điểm tâm hư, vẫn là nhịn xuống, đợi đến thời điểm sự tình thực sự không khống chế nổi. Hắn lại làm giải thích đi, cơm nước xong xuôi, đã là 3 giờ, Triệu Tiểu Quyên lôi kéo Tần Minh tay lưu luyến không rời. Học trưởng, tan việc ngươi nhớ kỹ phải tới thăm ta rồi, có rảnh rỗi liền đi. Ngươi khẳng định lại rảnh rỗi, đúng hay không? Nạch, cái này, cái gì cái này cái kia, đúng hay không? Ngoặc kép, đúng. Cứ như vậy, một phen thuyết phục, cuối cùng đem Triệu Tiểu Quyên khuyên đi. Tần Minh tại ven đường gọi xe con, kết quả mới vừa lên xe hắn chợt nhớ tới. Tự mình vào xem lấy hiểu rõ Hạ tỷ cố sự, quên hỏi nàng Hứa Văn Hoa chuyện. Được rồi. Các loại đêm nay đi qua bên kia, lại kỹ càng hỏi thăm đi, dù sao thời gian có là. Kết quả hắn mới vừa lên xe không bao lâu, liền thu được một thì điện thoại thông chi. Phòng giáo vụ người tìm đến, có vẻ như hay là hắn chủ nhiệm lớp. Tần Minh có chút buồn bực, bởi vì hắn cũng không có cái này cái gì chủ nhiệm lớp ấn tượng. Càng làm hắn hơn buồn bực là, cái này người tìm tự mình chuyện gì? Ra ngoài bản năng, hắn muốn nói cho chính đối phương không rảnh, nhưng lại sợ đối phương là bởi vì lần trước đánh nhau ẩu đả sự tình tới tìm hắn. Nếu như không đi, đợi chút nữa bị coi là thái độ ác liệt, khai trừ học tịch liền được không bù mất. Càng nghĩ, hắn cảm thấy mình vẫn là có cần phải đi một chuyến. Thế là nhường lái xe lão ca rơi cái đầu, một đường lái về trường học, Thiên Hải Đại học. Phòng giáo vụ, Tần Minh dựa theo vị kia chủ nhiệm lớp nói tới địa chỉ. Tìm được nàng chỗ phòng làm việc, gõ gõ cánh cửa, tiến đến, một cái thành thục giọng của nữ nhân truyền đến. Tần Minh đẩy cửa vào, đập vào mắt vành mắt chính là một cái chỉnh tề làm việc khu vực. Một cái giáo viên bộ dáng nữ nhân, mặc sạch sẽ, hào hoa phong nhã, ngồi trên ghế làm việc. Trên tay cầm lấy một cây bút, ngay tại viết đồ vật, kia hình như là một chương áp phích, liên quan tới một cái tranh tài bơi lội dự án, ngay tại thu thập tuyển thủ dự thi. Tần Minh cẩn thận xem xét, trên poster viết mấy cái dễ thấy chữ lớn, bịp bợm Mỹ Nam, Tần Minh, ngoặc kép, tới đây, vậy lão sư bỗng nhiên mở miệng nói, Tần Minh thu hồi ánh mắt. Tranh thủ thời gian lễ phép thăm hỏi câu, lão sư tốt, ngươi chính là Tần Minh a? Đúng thế, vậy lão sư rốt cục viết xong đồ trên tay, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạc trên người Tần Minh trong nháy mắt, hơi sững sờ, ngày hôm qua trong trường học phát sinh vây đánh sự kiện. Ngươi biết rõ a? Không biết rõ là bởi vì mị lực giá trị có tác dụng, hay là bởi vì khác nguyên nhân? Tần Minh rõ ràng cảm giác được, chủ gánh này đảm nhiệm ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Biết rõ, là Wogan, chủ nhiệm lớp, ngoặc kép, nàng có chút mộng bức, không nghĩ tới còn chưa bắt đầu thẩm vấn. Tần Minh liền chủ động công khai, khiến cho nàng nguyên bản chuẩn bị một đôi lời kịch, trong nháy mắt không phát huy được tác dụng, lại thêm nàng trước mắt cái này học sinh, cảm thấy phi thường thuận mắt. Lập tức liền nghẹn lời, lão sư, có vấn đề gì không? Tần Minh hỏi, vậy lão sư tỉnh táo lại. Nẹt, không có, chính là hỏi một chút mà thôi. Vậy ta đi trước, chờ đã, cái kia, ẩu đả sự tình đâu? Bởi vì là đám kia lưu học sinh trước gây chuyện, bọn hắn cũng đã nhận được cái kia có trừng phạt. Cho nên nhân viên nhà trường cũng không có ý định đối với ngươi tiến hành bất kỳ xử phạt gì. Được rồi, còn có chính là, tối hôm qua ta thêm bạn WeChat, ngươi làm sao không thông qua? Tần Minh, ngoặc kép, đây coi là vấn đề gì? Nguyên lai tối hôm qua thêm hắn kia nữ nhân, chính là bọn hắn chủ nhiệm lớp. Lại nói, dạng gì lão sư hơn nửa đêm sẽ chạy tới thêm học sinh WeChat? Cái này nhiều dễ dàng dẫn phát hiểu lầm. Ta không biết rõ là ngươi. Tần Minh giải thích nói. Vậy lần này liền tha thứ ngươi. Quay đầu ta lại thêm ngươi một lần. Ngươi nhớ kỹ thông qua. Được rồi. Vậy lão sư ngọt ngọt cười. Tần Minh trong lòng run xui khiến một cái. Lão sư này sẽ không phải coi trọng hắn đi. Trên thực tế, vừa rồi vừa tiến đến không có nhìn kỹ. Hiện tại hắn đến gần, lại xem xét lão sư này, Tần Minh phát hiện đối phương tư sắc vẫn là không tệ. 25-26 tuổi tuổi tác, dáng vóc có lồi có lõm, phía dưới mặc chuyên nghiệp váy ngắn, ngồi trên ghế làm việc, gạt ra một cái kinh người đường cong. Đáng tiếc Tần Minh hiện tại không có nhàn tình yêu chị một trận thầy trò yêu nhau yêu. Không phải vậy lão sư này là cái lựa chọn rất tốt. Đúng rồi, trường học của chúng ta dự định tổ chức một cái bịp bợm tranh tài bơi lội. Ngươi xem nhóm chúng ta chuyên ngành bên trong, có gì tốt nhân tuyển sao? Vậy lão sư tựa hồ muốn theo Tần Minh nhiều trò chuyện hai câu. Nhìn thấy hắn muốn đi, bỗng nhiên mở miệng nói. Tần Minh bước chân dừng lại, nghiêm túc suy tư một lát. Đương nhiên là có, ta cảm thấy lớp chúng ta lưu kiện là cái thí sinh rất tốt. Ồ, nói như thế nào? Hắn quanh năm tập thể dục, tố chất thân thể mạnh, tính cách sáng sủa, tập thể vinh dự cảm giác kinh người. Nhìn chung toàn trường, ta tìm không ra cái thứ hai so với hắn thích hợp hơn nhân tuyển. Lão sư nếu như có thể đem cơ hội này cho hắn, tin tưởng hắn khẳng định sẽ cảm ơn ngài. Nghe vậy, lão sư như có điều suy nghĩ. Nghe Tần Minh kiểu nói này, lưu kiện tốt thì tốt. Nhưng nàng nhớ kỹ hồi trước, lưu kiện có vẻ như bởi vì đánh nhau ẩu đả sự tình, thụ thương nhập viện rồi. Làm sao tham gia loại này tranh tài? Nàng lúc này đưa ra cái nghi vấn này đối với cái này. Tần Minh nghĩa vô phản cố nói. Lão sư, Lưu Kiện thân thể đã triệt để khôi phục khỏe mạnh, điểm ấy ta có thể cam đoan với ngươi. Vậy lão sư còn có lý do gì không đáp ứng? Hai người ăn nhịp với nhau, chuyện trò vui vẻ ở giữa, đem Lưu Kiện cho an bài đến rõ ràng. Rời đi phòng làm việc về sau, Tần Minh đi không bao lâu, vậy lão sư WeChat hảo hữu tăng thêm thông tin liền phát tới. Tần Minh cho đối phương chọn đồng ý. Vốn đang lo lắng lão sư này sẽ đến quấy rối hắn. Cũng may lão sư này so với hắn trong tưởng tượng muốn an phận. Ngược lại để hắn bớt đi một chút tâm. 2 giờ chiều, Tần Minh đúng giờ đi vào bệnh viện. Lúc này, bệnh viện nghỉ trưa đã qua. Tất cả mọi người bắt đầu lần lượt đi làm. Tần Minh đi vào, một đường đi vào lầu 3. Tự mình món kia phòng làm việc. Vừa mở cửa, một đạo thân ảnh yểu điệu đứng ở bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.